Chương 15, Hạo Nguyệt Tinh Bàn. Cũng còn khá, Lâm Phi ban đầu nhìn thấy đoạn này ghi lại thời điểm, liền đã có chuẩn bị tâm tư, bây giờ mặc dù xác nhận Dực Xà Yêu Đế tồn tại, lại cũng không có cảm thấy biết bao ngoài ý muốn, chỉ là có chút cảm khái Xích Phát Chân Nhân cường đại, lấy kim đan thân trấn áp Dực Xà Yêu Đế, loại thực lực này, loại thiên tư này, dù là đặt ở vạn năm trước Vấn Kiếm Tông, cũng là tốt nhất chọn rồi. Một phen cảm khái sau khi, Lâm Phi từ miệng túi chính giữa móc ra bình ngọc, mở ra nắp bình, tùy ý kia một cổ băng hàn triệt cốt khí tức thả ra ngoài, trong lúc nhất thời, Lâm Phi cả người đều bị băng hàn triệt cốt khí tức bao phủ, hơn nữa tận lực thu liễm chân nguyên, trên người tản mát ra khí tức, lại có 7-8 phần giống như là âm hà yêu vật. Đây là Lâm Phi biết Dực Xà Yêu Đế tồn tại sau khi, cũng đã chuẩn bị xong. Hoàng Tuyền Tử khí vốn chính là từ âm hà yêu vật yêu đang chính giữa đề luyện ra, một khi thả ra ngoài, quả thật có thể lấy đến lấy giả đánh tráo hiệu quả, chỉ cần không dễ dàng thúc dục chân nguyên, Lâm Phi có 8 phần 10 nắm chặt có thể bình yên vô sự thông qua ưng chủy nhai. Quả nhiên, Lâm Phi một tay cầm kiếm, một tay cầm mở ra bình ngọc, một đường đi vào ưng chủy nhai, bốn phía mặc dù có số lớn Dực Xà Yêu bay tới bay lui, nhưng là lại không có một con phát hiện Lâm Phi khác thường, thỉnh thoảng có hai cái phi gần Lâm Phi bên người, cũng chỉ là hướng đến Lâm Phi, hí khà zét zét hí zét zét zét, le le lưỡi rắn, liền lại mở ra cánh thịt bay đi, xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Lâm Phi mượn Hoàng Tuyền Tử khí che chở, bắt đầu hướng ưng chủy nhai sâu bên trong đi tới, trên đường cũng sẽ đụng phải một ít không chịu Hoàng Tuyền Tử khí mê muội Dực Xà Yêu, bất quá phần lớn cũng chỉ là lạc đàn một hai con, Lâm Phi coi như không thúc dục chân nguyên, cũng có thể dựa vào kiếm thuật chém rụng, nhiều lắm là chính là hơi chút tâm một chút, không nên để cho Dực Xà Yêu trước khi chết phát ra kêu cứu tiếng rít. Sau đó, đang lúc Lâm Phi cảm thấy thời cơ chín mùi, muốn hướng ưng chủy nha sâu bên trong đi tới thời điểm, sau lưng lại đột nhiên một ánh hào quang sáng lên, quang mang một người trong đó thân ảnh quen thuộc dần dần hiển hiện ra, Lâm sư đệ, thật là tấu xảo a. Lâm Phi nhìn một cái người này, nhất thời cảm thấy đau cả đầu, má nó, cái này Tống Thiên Hành thế nào bám dai như đĩa, từ Tàng Kiếm Các theo tới Ngọc Hành Phong, lại từ Ngọc Hành Phong theo tới Huyền Băng Động, bây giờ lại còn từ Huyền Băng Động theo tới ưng chủy nhai, xong chưa? Hơn nữa, người này vì chán ghét chính mình, lại còn vận dụng truyền tống pháp khí, chi mấy lần trước thì coi như xong đi, đều là một ít chót miệng ranh, chính mình sống lại một đời, phải làm việc tình rất nhiều, thật sự là không đi giúp Tiền Nhậm giải quyết loại này ân oán, nhưng là lần này, đã tu hành vạn kiếm quyết chính mình, nếu là không có âm hà sâu bên trong món đồ kia, đỉnh thiên cũng chính là một pháp thân chấm dứt, muốn phải hoàn thành đời trước chưa hoàn thành chuyện, thật là với nằm mơ không sai biệt lắm, này chính giữa không cho phép nữa một chút lầm lỗi, khác chính là một cái Tống Thiên Hành, chính là Thiên Vương lão che trước mặt mình, đó cũng là một kiếm chém tới, được rồi, nếu đã tới liền không cần đi, chờ một chút gia hỏa tới đón ta thời điểm, mời thêm nó ăn một khối điểm tâm cũng là phải, nhìn Lâm sư đệ dạng, thật giống như có chút ngoài ý muốn a. Tống Thiên Hành không biết chút nào nói, mình đã bị định nghĩa trở thành một khối điểm tâm rồi, lúc này chính lộ ra nở nụ cười, rõ ràng rất hài lòng chính mình tạo thành hiệu quả, trị thủ Huyền Băng Động trước, chính mình đặc biệt đi cầu rồi sư phụ, yêu cầu tới Thiên Hình Phong thất đại pháp khí một trong Hạo Nguyệt Tinh Bàn, Hạo Nguyệt Tinh Bàn là chuyên môn dùng để đuổi bắt đào phạm, chỉ cần là kim đăng cảnh giới bên dưới tu sĩ, cũng không chạy khỏi Hạo Nguyệt Tinh Bàn truy lùng. Hơn nữa đến mỗi đêm trăng tròn, đều có thể mượn trăng sáng lực xé ra không gian, tiến hành một lần trong vòng trăm dặm truyền tống, rất nhiều cùng hung cực ác đào phạm, đều là trước bị Hạo Nguyệt Tinh Bàn truy lùng, sẽ ở đêm trăng tròn bị bắt, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có đất dụng võ, ngươi không phải là thu mua Tô Nguyên sao, tốt lắm, Tô Nguyên không nhìn chằm chằm ta ngươi tới canh chừng ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đang ở đây ta dưới mắt, làm sao còn đùa bẩn bịp bợm, bất quá, chỗ này Dực Xà Yêu sẽ có hay không có điểm nhiều. Tống Thiên Hành vừa nghĩ tới, một bên ngẩng đầu nhìn trời một cái thượng, khắp nơi đều là kết bè kết đội Dực Xà Yêu, có mười mấy con, có mấy chục con, hoặc tụ hoặc tán, bay trên trời tới bay đi, ngược lại với truyền chính giữa ưng chủy nhai giống nhau đến mấy phần, chờ chút, ưng chủy nhai, Tống Thiên Hành nghĩ tới đây, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, mới thốt ra một cái khó coi nụ cười, Lâm sư đệ, nơi này là địa phương nào, nơi này thật giống như kêu ưng chủy nhai. Nghe là Dực Xà Yêu đậu nơi, nha, đúng rồi, năm đó Xích Phát Chân Nhân thật giống như vẫn còn ở nơi này trấn áp một vị yêu đế, Tống Sư Huynh muốn không mau chân đến xem, con bà nó, Tống Thiên Hành nhất thời thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tới, ưng chủy nhai, nơi này lại là ưng chủy nhai, nhìn trên bầu trời bay tới bay lui Dực Xà Yêu, Tống Thiên Hành thật rất muốn hỏi một chút Lâm Phi, ngươi có phải bị bệnh hay không à, ngươi săn giết yêu vật liền săn giết yêu vật, âm hà hạ lưu thành thiên thượng vạn yêu vật, còn chưa đủ ngươi săn giết. Ngươi ăn no rỗi việc chạy đến ưng chủy nhai đến, ngươi có biết hay không nơi này có bao nhiêu Dực Xà Yêu, cộng lại so với ngươi tóc trên đầu còn nhiều hơn có được hay không, má nó, lão cũng là tiện tay, hảo đoan đoan ở tại Huyền Băng Động, Không phải là nếu muốn cho này một tên khốn kiếp kinh hỉ, bây giờ tốt lắm, Hạo Nguyệt Tinh Bàn một cái truyền tống, mang theo chính mình một đầu đâm vào ưng chủy nhai tới, nhìn một chút này bốn phương tám hướng giật xà yêu, muốn chạy đều không đường có thể chạy, Lâm Phi ngươi, Tống Thiên Hành lúc mở miệng sau khi, thanh âm đều có chút phát run, im miệng, khác lời nói, vừa lúc đó, một đội giật xà yêu lại từ đằng xa bay tới, Lâm Phi liền vội vàng quát Tống Thiên Hành, thuận tay đưa hắn kéo một cái, kéo gần Hoàng Tuyền tử khí phạm vi bao phủ. Tống Thiên Hành dương mắt nhìn một cái, hù dọa nhịp tim của được cũng thiếu chút nữa ngưng, một đội kia giật xà yêu ít nhất có trên trăm số, coi như là ở ưng chủy nhai, như vậy kích thước giật xà yêu bầy cũng đúng là hiếm thấy. Tống Thiên Hành thậm chí có thể tưởng tượng, khi chúng nó nhào tới thời điểm, hai cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ còn chưa đủ bọn họ nhét kẻ răng, xong rồi, xong rồi, lần này thật xong rồi. Qua hồi lâu, từ đầu đến cuối không có nghe giật xà yêu phát ra tiếng rít, Tống Thiên Hành nghi ngờ sau khi, không nhịn được lại mở mắt nhìn một chút. Lại phát hiện một đội kia đạt hơn trên trăm giật xà yêu bầy, lại không giải thích được liền từ bên cạnh mình bay đi, lại không thấy hướng hai người phát động công kích, cũng không có phát ra tiếng rít, giống như căn bản cũng không có phát hiện hai người tồn tại như thế, đây là tình huống gì? Tống Thiên Hành nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút bay đi giật xà yêu bầy, lại nhìn một chút bên người Lâm Phi, nghĩ tới nghĩ lui sống chết không nghĩ ra, không muốn chết cũng đừng lời nói, đàng hoàng đi theo ta đi. Lâm Phi cũng không giải thích, chẳng qua là cảnh cáo Tống Thiên Hành một câu. Sau đó liền đi vào rồi mê cung như thế ưng chủy nhai sâu bên trong, dọc theo đường đi, Tống Thiên Hành đều là nơm nớp lo sợ, đi lên đường tới, cặp chân cũng đang phát run, bất quá dần dần, Tống Thiên Hành cũng nhìn ra một điểm gì đó rồi.